cả đời chỉ yêu em. Chương 563, cảm ơn cậu Tố Tố. Góc truyện audio.com, có những người bạn chỉ đơn thuần là những người bạn, còn có những người bạn người ta gọi là tri kỷ, nhiều lúc nó còn lớn hơn cả tình thân. Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên trải qua hoạn nạn có nhau, trong lúc Tố Tâm bị rơi xuống đáy cùng, nhiều lần không muốn sống nhưng Bạch Hiểu Niên cũng chưa bao giờ buông cánh tay của cô ra tương lai. Bất luận Bạch Hiểu Niên có gặp phải chuyện gì, Tố Tâm cũng sẽ nhất định không buông tay Bạch Hiểu Niên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khó có được khi Bạch Hiểu Niên đứng đắn, cô kéo cái ót của Tố Tâm qua, hai người chạm trán vào nhau, hai mắt tiệp đều ẩm ướt. Mình vẫn cảm thấy cậu, mình, còn có Tống Hiểu, thì cậu chính là người cần bảo vệ nhất, bởi vì cậu sống rất nội tâm, lần này cậu vì mình mà đánh Lục Tân. Nam cùng Lục Tân Bắc trong lòng mình đặc biệt cảm thấy ấm áp. Tố Tố, bất luận là tương lai có bao nhiêu gian nan, chí ít mình còn có cậu. Cảm ơn cậu Tố Tố. Cách chương.